Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326, muốn tự ái một chút. Gặp mặt là cách một đạo thủy tinh, sử dụng điện thoại nói chuyện, cùng điện ảnh trong TV đồng dạng, hơn nữa toàn bộ hành trình còn có cảnh sát ở bên cạnh. Đoán chừng là đề phòng dừng lại kể một ít không nên nói đồ vật. Còn là rất không được tự nhiên, Vu Hạ tuy cùng đi theo, nhưng nàng chỉ là yên lặng đứng ở bên cạnh, Hàn Ca thì tiếp gây ra dòng điện, thúc thúc hào, cách cửa sổ thủy tinh, Hàn Ca hướng phía khuôn mặt tang thương Vu Nghiễm Trung hô một tiếng. Hàn tiên sinh hào, Vu Nghiễm Trung trên mặt lộ ra một vòng nhẹ nhàng tiếu ý. Nhìn lên hắn nụ cười vẫn là toán tự nhiên. Trung Quy cũng là ở trong vòng tròn dốc sức làm qua rất nhiều năm người. Nội tâm có chuyện gì? Trên mặt hoàn toàn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cảm ơn ngươi những ngày này đối với tiểu hạ chiếu ứng. Vu Nghiễm Trung hướng Hàn Ca khẽ gật đầu. Giống như cúi đầu, nàng bây giờ đang ở công ty của chúng ta công tác. Chiếu cố nàng cũng là nên. Hàn Ca cười nói. Hơn nữa tiểu hạ làm việc rất tốt, rất tận trách, ta cũng không có phiền toái gì. Vu Nghiễm Trung gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, không dối gạt Hàn tiên sinh, tiểu hạ một người ở bên ngoài, ta vẫn là hết sức lo lắng, e rằng nguyện ý giúp nàng bằng hữu cũng không nhiều, ngài có thể chiếu cố tốt nàng, ta thực 10 phần cảm kích. Hẳn là, Hàn Ca cười nói. Nếu như gặp được chính là duyên phận, ta cùng tiểu hạ giữa quan hệ cũng không pha khác nhân tố. Cho nên mặc kệ phát sinh cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng ta đối với nàng thái độ. Cảm ơn ngài, Vu Nghiễm Trung này trong chốc lát, nói tối đa chính là cảm tạ. Ta hiện tại không có biện pháp chiếu cố nàng, chỉ là hy vọng nếu như nàng một mực nguyện ý tại ngài công ty công tác. Ngài có thể thích hợp chiếu cố nàng một chút, ta biết ta yêu cầu này có chút không thích hợp, thế nhưng là, ngài có lẽ có thể hiểu được một vị phụ thân tâm tình. Ta đương nhiên có thể lý giải. Hàn Ca cười, gật gật đầu, thúc thúc yên tâm, chỉ cần nàng trả lại ở chỗ này của ta, ta nhất định coi nàng là làm muội muội đối đãi giống nhau. Thật phiền phức ngài, không phiền, toái. Hàn Ca cười nói, kỳ thật nàng năng lực rất tốt, về sau nói không chừng trong công ty cũng sẽ có không sai phát triển. Bởi vì giám ngục ở bên cạnh, rất nhiều lời là bất tiện nói, Hàn Ca cũng chỉ có thể cùng Vu Nghiễm Trung trò chuyện một chút việc nhà chủ đề. Sau đó cho hắn ăn một viên thuốc an thần, bất quá Hàn Ca ngược lại chưa nói muốn một mực chiếu cố cho hạ. Chiếu cố cho hạ điều kiện tiên quyết là nàng không có cách mở công ty. Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Ca liền ở chỗ rộng bên trong dưới sự yêu cầu cầm điện thoại một lần nữa trả cho bên cạnh Vu Hạ. Hắn thì đứng ở một bên an tĩnh địa chờ. Tiểu Hạ, ngươi thật không cân nhắc đi thúc thúc của ngươi ra sao? Vu Nghiễm Trung hỏi. Vu Hạ cắn môi lắc đầu. Vậy trong thực không thoải mái, ta vẫn cảm thấy liền hiện tại như vậy rất tốt. Vu Nghiễm Trung nghe vậy, liền cũng không nói thêm cái gì. Vậy ấn ngươi ý nghĩ của mình đến đây đi. Ta cũng không muốn can thiệp ngươi sinh hoạt. Vu Nghiễm Trung nói khẽ, kỳ thật đổi cái địa phương sinh hoạt cũng tốt. Về sau tận lực thì không muốn hồi tới nơi này. Nhớ kỹ, ngươi qua hảo cuộc sống mình là được. Không muốn quan tâm ta cùng mama sự tình. Tại rộng hợp ý tư kỳ thật là không cho Vu Hạ giúp bọn hắn lật lại bản án. Nếu như Vu Hạ rời đi nơi này chính mình đi sinh hoạt. Lựa chọn liền khá tốt. Nhưng nàng nếu là không nghĩ đến thay mình lật lại bản án. Tới nơi này nháo sự. E rằng nàng liền bình tĩnh sinh hoạt đều rất khó có được. Nàng dám nháo sự. Có ít người liền dám đối với giao nàng, cho nên hiện tại tối lựa chọn tốt chính là đi một mình sinh hoạt a. Cái gì cũng không muốn quản, như vậy có lẽ có thể tránh miễn mất tổn thương. Bà bà hiện tại chính là hy vọng ngươi. Chính ngươi phải bảo vệ dường như mình. Vu Nghiễm Trung trong ánh mắt có không che giấu được vẻ lo lắng. Cha, nếu quả thật có người nghĩ mưu hại ta, ta một người như thế nào bảo vệ mình đâu này? Ngươi nghĩ nhiều, nơi đó có người muốn mưu hại ngươi, cũng đừng có bị ép hại chứng vọng tưởng. Vu Nghiễm Trung nhẹ cười nhẹ trấn an một tiếng. Đúng nha, nếu như không có ai muốn hại ta, ta phải bảo vệ cái gì đó. Chỉ cần có thể vượt qua bình tĩnh sinh hoạt là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vu Nghiễm Trung trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như Vu Hạ rời đi nơi này đi Hoa Thành, ngay tại Hàn Ca công ty công tác, nàng sinh hoạt có lẽ là có thể bình tĩnh trở lại. Chẳng qua ở rộng ngón giữa có cũng không phải cái này, mà là nữ hài tử gia phải bảo vệ hảo thân thể của mình. Nữ hài tử gia muốn tự ái một chút. Vu Nghiễm Trung cân nhắc một chút, như thế tìm từ. Vu Hạ nghe vậy, nhất thời liền minh bạch tại rộng hợp ý tư, nhất thời không nói gì. Vu Hạ từ đáy lòng âm thầm suy tư một cái chớp mắt. Nếu như Hàn Ca thật muốn cùng mình cái kia, dường như cũng không có 10 phần kháng cự cảm giác, thế nhưng là cũng chưa chắc sử dụng rất tình nguyện. Về phần đến cùng sẽ như thế nào, nàng trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng, chỉ sợ cũng tại lúc ấy một ý niệm. Bất quá cho đến ngày nay, cùng với Hàn Ca lâu như vậy, Vu Hạ cảm giác mình ý nghĩ có vẻ như có chút dư thừa. Hàn Ca chưa bao giờ có một lần biểu lộ qua loại kia ý nghĩ. Liền ngay cả hai người đóng cửa lại đơn độc trong phòng làm việc nói lúc làm việc, Hàn Ca ngôn hành cử chỉ cũng đều không có khác người. Ta biết, Vu Hạ cúi đầu gật gật đầu. Thấy được Vu Hạ có chút do dự bộ dáng, Vu Nghiễm Trung cúi đầu im lặng một chút, cuối cùng vẫn là không có lại nói cái đề tài này. Từ ngục giam xuất ra thời điểm, Vu Hạ cùng sau lưng Hàn Ca giữ im lặng địa hồi trong xe, nàng thần sắc có chút yêu thương, hiển nhiên là tâm tình không tốt lắm. Bình thường tại Hoa Thành khá tốt, nhìn không đến ba mẹ, đi qua thời gian dài như vậy nên thương tâm cũng đều thương tâm, tâm tình chậm rãi tổng hội nắng giáo sáng sủa một ít. Nhưng là hôm nay đi tới nơi này lồng giam địa phương gặp một lần cha mẹ, thấy được bọn họ bị giam ở nơi này, bi thương tình cảnh tranh luận lấy ức chế, Vu Hạ chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều thương tâm lên. Hàn Ca thấy thế, trong lúc nhất thời cũng không nói gì, khởi động xe, đem xe cửa sổ mở ra, để cho trong xe hít thở không khí. Hắn liền ở trong thành thị mờ mịt không căn cứ khai mở lên. Một mặt là mang theo Vu Hạ bốn phía hóng mát, bằng xe, giải sầu, bao nhiêu có thể xếp rõ ràng một chút đáy lòng ưu sầu. Một phương diện khác, cũng là muốn bốn phía nhìn xem, có thể hay không gặp được một cái phù hợp điều kiện nghệ nhân. Ba ba cùng mama đều là ở tù chung thân. Một lát nữa nhi, Vu Hạ bỗng nhiên nghẹn ngào thấp giọng nức nở một tiếng. Những người kia nghĩ xem bọn họ cả đời. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí. Nếu như Trần quyết định đối phó ngươi, khẳng định chính là cả đời. Làm sao có thể còn nguyện ý thả ngươi xuất ra? Phóng hổ quy sơn sự tình, bọn họ tự nhiên sẽ không làm. Một lát nữa nhi, Hàn Ca mới nói khẽ, ngươi phải yêu cầu, trời không tuyệt đường người, quang chính ta tin tưởng cũng vô ích a. Hàn Ca giọng kẹt một chút, ngươi bây giờ hào hào trong công ty công tác là được. Chuyện khác trước không nên suy nghĩ nhiều. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tương lai chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Ừ, Vu Hạ ứng một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua nhãn ngoài của sổ xe. Người này là muốn đi đâu trong nha? Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.